Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 248. Khóc chuyện audio.com. Dưới trạng thái, anh em họ, với Mạc Thiệu Đình, khiến Đường Lạc Lạc muốn né tránh nhưng không thể thoát khỏi. Đường Lạc Lạc thực thua người đàn ông này. Quan sát nét mặt bất lực của Đường Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình hạ mắt xuống, đôi mắt lóe lên một màu tối. Dù là anh em họ hay không, Đường Lạc Lạc chính là Đường Lạc Lạc. Trên thế giới này cũng chỉ có một Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình không biết mình đang làm gì, và anh không biết điều đó đúng hay sai. Anh chỉ biết rằng anh muốn gặp cô nhiều hơn và ở bên cô. Dù chỉ là một phút và một giây, đôi khi lý trí không thể giải quyết mọi thứ và lắng nghe tiếng nói của trái tim. Mạc Thiệu Đình có thể có được sự thoải mái tạm thời, ngay cả khi họ có thể không có cơ hội sau này. Được rồi, bây giờ mọi người đã ở đây. Hãy bắt đầu quay, Ôn Lam trông khẩn trương và tràn đầy hy vọng cho lần quay. Ôn Lam vỗ tay và bắt đầu giải thích khóa quay cho mọi người. Chúng ta sẽ chụp một bộ các cảnh nội cảnh. Tôi sẽ hỏi mọi người một vài câu hỏi. Sau đó chọn các clip thích hợp để phát sóng. Sau đó chúng ta lên đường và quay những cảnh bên ngoài. Đường Lạc Lạc tạm thời trút hết tâm tư ra và lắng nghe Ôn Lam dặn dò mọi thứ. Một nhóm ống kính bắt đầu chụp, mỗi khách được sắp xếp trong một phòng riêng biệt và nhân viên đặt câu hỏi. Chẳng hạn như, mẫu người lý tưởng của bạn trông như thế nào? Bạn đã bao giờ có một trải nghiệm tình yêu trước đây chưa? Bạn nghĩ gì về CP được sắp xếp bởi nhóm chương trình này? Bla bla. Sau đó cắt nó thành các mẩu tim nhỏ và phát trên chương trình. Loại câu hỏi này được tạo ra bởi mỗi người, ngoại trừ nhân viên ra, những người khác không thể biết câu trả lời của bên kia trước khi phát sóng. Cặp ngôi sao nhỏ được phỏng vấn đầu tiên, hai người đã được nhóm đóng gói và huấn luyện, câu trả lời cho các câu hỏi khác nhau rất chính thức. Vì sức nóng, mỗi câu trả lời đều mơ hồ và mơ hồ. Không nói tên người kia, không trực tiếp thể hiện tốt với người kia, nhưng có thể khiến mọi người bàn tán xôn xao. Ôn Lam đứng một bên nhìn chằm chằm, cảm thấy rằng phần này có thể cắt ra rất nhiều thông tin. Và đã hài lòng, quả là các ngôi sao chuyên nghiệp đã nắm bắt tốt hướng đi mơ hồ này. Sau đó là Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh cũng là một diễn viên làm việc trước ống kính. Vì vậy cô ấy không lo lắng. Cô ngồi ở ghế và lắng nghe câu hỏi của nhân viên. Kiểu lý tưởng của cô Diệp trông như thế nào? Chà, Diệp Tiểu Manh như giang đôi ánh tưởng tượng của mình. Đó là siêu nhân, siêu mạnh mẽ, người có thể bảo vệ tôi, an ủi tôi, và rất thông minh, cho tôi một cảm giác an toàn. Câu trả lời như một cục dầu vàng. Tôi sợ đó là giọng nói của nhiều cô gái. Nhân viên hỏi câu hỏi hơi mỉm cười. Siêu nhân. Không, không, Diệp Tiểu Manh vẻ mặt nghiêm túc xua tay. Những người siêu anh hùng không phải do nhện biến thành được bao phủ với mái tóc màu xanh lá cây. Còn đem quần lót mặc bên ngoài. Hương vị quá mặn, không thể chịu nổi trang phục như vậy. Được rồi, điều này dường như phơi bày tuổi tác một chút. Diệp Tiểu Manh đã nói điều đó để tránh bị cho là đã can thiệp vào tuổi tác. Cô lập tức nói thêm. Tôi là một đứa trẻ trưởng thành khá sớm. Phốc, các nhân viên đều cười và thấy cuộc phỏng vấn với Diệp Tiểu Manh rất thú vị. Bạn có thể mô tả cảm giác đầu tiên đối với ngài Jock không? Cảm giác đầu tiên, Diệp Tiểu Manh nhớ lại. Khi nhìn thấy Jock lần đầu tiên, cô nghĩ về Jock là biến thái. Nhưng giờ cô không thể không nói sự thật. Thành thật mà nói, cảm giác đầu tiên rất bất cần. Mọi người biết đấy. Chúng ta thấy người nước ngoài lớn lên đều giống nhau ha ha. Cô Diệp thật thú vị. Cuộc phỏng vấn với Diệp Tiểu Manh dài hơn 5 phút so với những người khác. Đó là vì Diệp Tiểu Manh rất dễ thương, và trò chuyện với cô ấy sẽ luôn quên thời gian một cách vô thức. Nhưng nếu Jock biết rằng Diệp Tiểu Manh nói những gì ước tính rằng cô sẽ phải ngừng ghi âm. Tiếp theo, Jock bước vào phòng thu âm. Ngài Jock. Lý tưởng ngài thích là lý tưởng nào? Chắc chắn rồi, câu hỏi lại được đưa ra. Loại trông có vẻ ngon miệng. Jock nói nghiêm túc, trắng và dịu dàng, Tốt nhất là mặt tròn, ngon miệng, các nhân viên nhìn nhau. Câu trả lời là gì? Nhưng không phải đang nói khuôn mặt tròn của Diệp Tiểu Manh sao? Ha ha, ngài Jock cũng là một người có tâm hồn ăn uống à, các nhân viên đã quyết định quay lại chủ đề và nói đùa. Hoa Hạ chúng tôi có nhiều đồ ăn ngon, và tất nhiên có những người đẹp. Đôi mắt của Jock sáng lên, chương trình yêu thích của tôi là Hoa Hạ trên lưỡi. Vấn đề mới nhất nói về bánh nướng. Thật tuyệt vời, nó trông bí ẩn hơn bánh pizza của chúng tôi. Nó vẫn nóng, rất nóng, tôi nghe nói có một nhà hàng ngon ở thành phố S. Tôi đã lái xe hơn 2 giờ trước khi tôi mua được một suất. Jock nói, tôi bắt đầu trò chuyện với các nhân viên về đồ ăn Trung Quốc. Sự quan tâm cao và gần như bỏ chạy. Tất cả mọi người vui vẻ cho đến khi 10 phút trôi qua. Đây có phải là một chương trình thực phẩm? Cuộc phỏng vấn của Jock kết thúc trong bầu không khí không thể giải thích được. Khi bước ra khỏi phòng thu âm, các nhân viên cảm thấy hơi đói. Cặp tiếp theo là Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương. Đường Lạc Lạc dẫn đầu vào phòng thu âm và ngồi xuống. Lần này, câu hỏi cuối cùng đã có một sự thay đổi mới. Cô Đường, tôi nghe nói rằng cô và ngài Mạc Thiệu Đình là anh em họ. Nhưng họ của cô là Đường. Tại sao lại như vậy? Ồ, có một số hiểu lầm liên quan đến việc này. Và bây giờ tôi đã trở lại Mạc gia. Về một số chi tiết, đây là việc nhà của Mạc gia chúng tôi. Đường Lạc Lạc cười nhẹ và trả lời rất đàng hoàng. Một số điều là như thế này. Cho dù bạn giải thích bao nhiêu, thì công chúng vẫn sẽ phát triển trí tưởng tượng của họ theo tâm trí của họ. Vì vậy thay vì tránh nó, họ sẽ cố gắng hết sức để đối mặt với nó và tự tin đối mặt với nó. Điều này sẽ làm cho việc phỏng đoán không cần thiết ít đi. Đối với việc trở lại với gia đình Mạc gia, Đường Lạc Lạc đã xây dựng tâm lý trong thời gian này. Gia đình họ Mạc thực sự ấm áp hơn gia đình họ Đường. Đối với cô, về mặt gia đình, thực tế không khó để chấp nhận. Nhưng, đối với cô và Mạc Thiệu Đình, đó là một đòn đả kích rất lớn. Biểu cảm của Đường Lạc Lạc sững lại một lúc, nhưng câu hỏi tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Bạn đã bao giờ có trải nghiệm tình yêu chưa? Tất nhiên rồi, Đường Lạc Lạc mỉm cười. Dĩ nhiên là tôi có trải qua ở tuổi đôi mươi. Nó có tốt đẹp không? Cô vẫn còn nhớ chứ? Đường Lạc Lạc mở miệng, chỉ để cảm thấy những ký ức về quá khứ đột nhiên ùa về trong tâm trí cô. Kinh nghiệm tình yêu, có, đã có với một ai đó bên ngoài phòng thu âm. Tình yêu rất mạnh mẽ. Anh và quá khứ của cô có sự trùng hợp. Hiểu lầm, lừa dối, ngọt ngào, niềm vui lần đầu tiên được yêu. Và những lo lắng và đau khổ khi yêu người khác lần đầu tiên. Nhưng giờ đây chỉ là đang ép buộc bản thân quên và lảng tránh. Tự chủ bấp bênh, cô Đường, các nhân viên thấy Đường Lạc Lạc sững sờ. Cẩn thận nhắc nhở, cô đã nghe rõ câu hỏi của chúng tôi chưa? Kinh nghiệm tình yêu của cô có tốt không? Cô còn nhớ hay đã quên không? Đường Lạc Lạc hồi phục, nhưng lần này cô không cười nữa. Cô ấy cắn môi và nhìn vào camera. Đã từng tốt đẹp, rất đẹp, nhưng đôi khi, kiểu làm đẹp này quá mong manh. Ngay cả bây giờ, nhìn lại, càng xấu xa, khi Đường Lạc Lạc bước ra khỏi phòng thu âm. Tâm trạng của cô ấy hơi phức tạp, ngay khi cô nhìn lên thì thấy Mạc Thiệu Đình, ngồi không xa chờ đợi quay phim, anh ấy đang ngồi trên ghế sofa ra, nghịch ngợm với chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn là một mô hình đơn giản bằng vàng trắng, đeo trên ngón tay dài và khác biệt của Mạc Thiệu Đình. Đặc biệt đẹp, và tại thời điểm này, chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út, tượng trưng cho việc kết hôn. Chiếc nhẫn này, Đường Lạc Lạc cùng Mạc Thiệu Đình đi chọn. Lúc đó, cô ấy đã bị Lâm Nguyễn Du nguyền rủa vác Mạc Thiệu Đình nên được nguyền rủa và Lâm Nguyễn Du mới là người đi cùng anh ấy để chọn nhẫn cưới. Nhìn thấy chiếc nhẫn này vào lúc này, Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy mọi thứ dường như giống như một thế giới khác. Và ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Tuyết Phủ ngồi quấn lấy Mạc Thiệu Đình không xa và nói chuyện với anh ta. Cô muốn quay lại và rời đi thì Mạc Thiệu Đình từ từ quay lại và nhìn cô. Những ngón tay anh xoa xoa trên mặt cắt ngang trơn tru của chiếc nhẫn. Đôi mắt anh sâu thẳm và bí ẩn. Và và một nụ cười rắn chắc từ từ hiện lên trên khóe miệng. Nhìn vào mắt cô, đôi mắt bất lực và bất lực, đôi mắt của Đường Lạc Lạc mở to nhìn anh. Mạc Thiệu Đình khẽ mở môi và nói thầm, em không thể trốn thoát khỏi anh, em không thể trốn thoát. Với tiếng vo vo bên tai, Đường Lạc Lạc chóng quay đầu lại và bước đi trong hoảng loạn. Chọc Nhậm Tử Lương, đến lượt anh rồi, nhanh lên. Nhậm Tử Lương bất lực đứng dậy, anh nói anh không muốn đến, nhưng khi đến thấy rằng Mạc Thiệu Đình cũng đến tham dự. Đó thực sự là một trận đấu giữa các tình địch. Ồ không, anh ấy và Mạc Thiệu Đình không thể nói là đối thủ vì anh ấy chỉ là một chiêu bài, là một lá chắn chuyên nghiệp. Nhậm Tử Lương trong lòng oan ức, cách chương.